Vạn đạo Long Hoàng, chương 4135, song trọng truy sát. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe được Cổ Vu Thần Điện điện chủ mà nói, Gia Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có lẽ, hắn còn không có nhìn thấy. Ta lại phát một đầu. Gia Vũ lại cho Lục Minh truyền một cái tin tức. Đồng thời tâm lý giống to. Chấm, tiểu tử, ngươi muốn là không quay lại. Ta không quản ngươi là nguyên nhân gì. Là thật không thấy được hay là cái gì. Ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nửa giờ. Gia Vũ sắc mặt đã xanh mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP vẫn là không có hồi. Y nguyên không hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ha ha, Gia Vũ công tử, xem ra đối phương căn bản không nể mặt ngươi a. Ngươi thật là thế giới bên ngoài một lần này tiến vào đại cổ thế giới người dẫn đầu. Cổ Vu Thần Điện điện chủ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ý trào phúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Điện chủ, hiện tại tiểu tử kia đi hướng nào? Đại khái ở phương vị gì? Ta phái người đuổi theo. Ta sẽ nhường tiểu tử kia hối hận. Gia Vũ lạnh lẽo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. À, ngươi phải phái người đi giết hắn. Cổ Vu Thần Điện điện chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không sai, Gia Vũ lạnh lùng trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cổ Vu Thần Điện ánh mắt lóe lên mấy lần, cũng không có nói ra Lục Minh thực lực bây giờ, cũng không nói đến hắn phái ra mấy cái thần đế tam trọng tồn tại đều chưa bắt lại Lục Minh, mà là trực tiếp đem Lục Minh đại khái vị trí, còn có đi về phía trước phương hướng, nói cho Gia Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh sắp tiến vào Đại Vu Thần Điện địa hạt. Cổ Vu Thần Điện cùng Đại Vu Thần Điện chính là chết đối đầu. Một khi đụng tới, chính là không chết không thôi cục diện. Nếu như Lục Minh tiến vào Đại Vu Thần Điện địa hạt, bọn họ Cổ Vu Thần Điện liền không cách nào phái người tiếp tục đuổi giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tiểu tử kia chiến lực rất mạnh, lúc đầu là rất tốt đối tượng hợp tác, nhưng lại giết ta điện nhiều vị cao thủ, đã không có hòa hoãn đường sống, chỉ có cầm đầu của ngươi để tế điện ta điện cao thủ. Cổ Vu Thần Điện điện chủ tâm lý nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Gia Nhĩ, người mang mấy người đi đem Mục Vân đầu người mang tới gặp ta. Đại Vu Thần Điện không biết chúng ta đã đầu phục Cổ Vu Thần Điện, hẳn là sẽ không đối phó các ngươi. Gia Vũ phân phó nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Là lập tức, một cái thiên nhân tộc thanh niên mang theo mấy cái khác thiên nhân tộc cao thủ rời đi đại điện, biến mất ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Gia Vũ công tử, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Bất quá nếu như thực sự không được, cũng không nên miễn cưỡng. Nửa năm sau sự kiện kia càng trọng yếu hơn. Cổ Vu Thần Điện điện chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Yên tâm, ta sẽ không ngộ các ngươi đại sự. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi mong muốn chỗ tốt toàn bộ cầm tới. Nhưng là, các ngươi đáp ứng ta điều kiện, cũng không nên đổi ý. Gia Vũ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Yên tâm, các ngươi đơn giản chính là muốn đại cổ bí thuật mà thôi. Chúng ta chỉ cần phân ra một chút dấu ấn tinh thần cho các ngươi mang đi là có thể, không ảnh hưởng toàn cục. Cổ Vu Thần Điện điện chủ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vậy là tốt rồi. Vậy liền cáo từ trước. Gia Vũ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Gia Vũ mang theo thiên nhân tộc người rời đi. Thiên nhân tộc vừa rời đi, đại hủy diệt thuật liền nói. Điện chủ, Gia Vũ phái người, chỉ sợ căn bản bắt không được tiểu tử kia a, ngươi làm cái gì không nói cho hắn cái kia Mục Vân thực lực. Nhường hắn phái ra càng mạnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu là đại cổ đạo tràng. Cái kia Mục Vân sống chết, ngược lại là ở tiếp theo. Một lần này đại cổ đạo tràng, chúng ta cần dựa vào Gia Vũ đám người. Hiện tại không nên sinh thêm sự cố, tiêu hao lực lượng quá nhiều. Chờ đại cổ đạo tràng sự tình cắt đứt về sau, sẽ giải quyết cái kia Mục Vân liền có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ Vu thần điện điện chủ nói. Sợ là sợ, đại Vu thần điện cùng cái kia Mục Vân hợp tác. Cái kia Mục Vân thực lực không thể coi thường. Ta xem Gia Vũ đám người nếu là ở đại cổ đạo tràng bên trong đụng phải cái kia Mục Vân, cũng không có nắm chắc cầm xuống đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hủy diệt thuật lo lắng nói. Người lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Như vậy đi, hai người các ngươi, một cái am hiểu cách truy tung, một cái am hiểu ám sát. Trong bóng tối chui vào đại Vu thần điện địa hạt, nhìn có cơ hội hay không ám sát cái kia Mục Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ Vu thần điện điện chủ phân phó. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lập tức có hai người mặc hắc bào trung niên đứng dậy lĩnh mệnh. Sau đó rời đi đại điện. Một trận hội nghị. Như vậy kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh lại qua hai ngày đi đường. Rốt cục bước vào đại Vu thần điện địa hạt bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiến vào đại Vu thần điện địa hạt bên trong. Lục Minh y nguyên chú ý cẩn thận. Cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì, cùng cổ Vu thần điện một dạng, thống trị đại Vu thần điện, cũng đều là đại cổ bí thuật biến thành tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ Vu thần điện cao thủ vừa thấy được hắn liền muốn kêu đánh kêu giết. Nói không chừng đại Vu thần điện người, cũng là như thế. Lục Minh tiếp tục hướng bắc mà đi, lại trải qua vài ngày. Lục Minh đi tới một tòa bí ẩn trong ngọn núi, tiến vào sơn phong nội bộ, bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác mặt đất ở rung động dữ dội, ngay cả sơn phong cũng rung động dữ dội lên. Bị phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Thân hình lóe lên, liền rời đi sơn phong bên trong. Xuất hiện ở bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là bọn hắn, vừa rời đi sơn phong. Lục Minh liền thấy bốn bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn người này. Cũng không phải là đại cổ thế giới người. Lại là bốn cái thiên nhân tộc. Mục Vân, người quả nhiên ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người cầm đầu thiên nhân tộc thanh niên. Đầu đầy tóc vàng, mũi cao thẳng, tràn ngập lãnh ngạo. Cái này thanh niên, chính là Gia Nhĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi là làm sao tìm được ta? Tới tìm ta làm gì? Lục Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tìm tới không phải là hắn Vu người của thần điện. Mà là thiên nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hỏi ngươi. Gia Vũ công tử cho ngươi phát tin tức. Ngươi làm cái gì không hồi? Gia Nhĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta vì cái gì muốn hồi? Lục Minh hỏi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Ngươi biết ngươi là thân phận gì sao? Ngươi biết ta thiên nhân tộc là thân phận gì sao? Gia Vũ công tử cho ngươi truyền tin tức là vinh hạnh của ngươi, ngươi hiểu chưa? Gia Nhĩ hét lớn, thanh âm phi thường băng hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, không minh bạch, cứ tùy tiện, không nên quấy rầy ta tu luyện. Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Một cái khác thiên nhân tộc thanh niên quát lạnh, thân hình như một vệt sáng, hướng về Lục Minh giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trên người bị một tầng kỳ lạ quang mang bao trùm, cầm trong tay một thanh dài nhỏ trường kiếm, một kiếm đâm về phía Lục Minh mi tâm, sắc bén hết sức, tốc độ cũng nhanh kinh người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực phát động, bàn tay vồ giữa không trung, một thanh đen nhánh ma kiếm liền nổi lên, đồng dạng một kiếm đâm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh một tiếng, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra nhức mắt quang huy, cuồng bạo kinh khí, quét sạch bát phương. Sau đó, cái kia thiên nhân tộc trường kiếm trong tay rung động dữ dội, thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, một liền lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thực lực, làm sao có thể? Thiên nhân tộc cái này thanh niên gầm thét, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu phía dưới, hắn thế mà bị Lục Minh đánh lui, còn nhận lấy một chút thương thế. Thực lực thật là mạnh, thật cổ quái lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật, Lục Minh trong lòng cũng là giật mình. Cái này thiên nhân tộc thanh niên, tu vi ở thần hoàng cửu trọng, tu vi ngược lại là không để cho Lục Minh giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình là đối phương vượt cấp mà chiến lực. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.